Kiếm môn viện không chỉ có trách nhiệm chiêu thu tu nạp đệ tử, mà còn là nơi tuyên bố nhiệm vụ của tông môn. Có trưởng lão cảnh giới Nguyên Anh tọa trấn, đã sắp đến nơi rồi. Ngô Hạo vừa nói xong chợt khẽ biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía mây mù trên đỉnh đầu. Một tiếng gió phía trên cao xuất hiện, rồi tầng mây như màn sương mù bị vé ra. Hiện ra một con quái vật khổng lồ với toàn thân là sắt thép, là một chiếc thuyền sắt to lớn. Chiếc thuyền lớn như thế lướt đi trước mặt nước, đáy thuyền vốn phi hành, phía mây mù lại chẳng rõ tại sao đột nhiên đè xuống tầng mây này, đánh thẳng tới đám người Vương Triều. Thấy thuyền sắt phá vỡ mây mù kéo tới, sắc mặt Ngô Hạo trở nên không tốt lắm, như thể đã sớm biết thuyền sắt sẽ đè xuống, chân y khẽ động thúc giục mây mù nhanh chóng tránh qua một bên. Tiếng chấn động ầm ầm vang lên, thuyền sắt từ trên mây mù vọt xuống ngang mấy người Từ Ngôn. Lúc này họ mới thấy được trên thuyền này có mấy trăm đệ tử Đệ Kiếm Tông, đều có cảnh giới. Đứng trước mỗi thuyền còn có hai thanh niên dáng vẻ khá giống nhau, toàn thân tản ra ký tức kim đan. Xem ra bọn họ là một huynh đệ, mà là một đôi huynh đệ ruột. Xa thuyền không có mắt, đại ca nên chú ý chút, lỡ đâm chết vài con tiểu miêu tiểu cầu thì làm sao? Một thanh niên áo lam trên thuyền cười lạnh nói, y có ý trêu chọc Ngô Hạo, chính là tiểu miêu tiểu cầu. Đâm chết càng tốt, đại ca người ghét nhất chính là cái đám chó mèo. À, hóa ra là Ngô trưởng lão, ôi thật có lỗi, thật có lỗi, thiếu chút nữa nhìn lầm ngươi thành chó mèo rồi. Làm sao Vân Hạ Phong các ngươi lại phi hành, không phát chút tiếng động nào thế nhỉ? Nếu như bị người đụng chết thì mệt lắm đây. Ây! Thanh niên lớn tuổi hơn giả bộ như sững người, sau đó hằng hặc cười nói. Nhục mạ người khác là chó mèo, không phải nói bản thân cũng là súc sinh sao? Lương chết lương nghị, tích chút công đức lại đi. Ngô Hạo lạnh giọng nói, sau đó hai bên cứ như vậy chia đường bay đi. Có vẻ hai huynh đệ họ Lương trên thuyền kia cực kỳ khinh thường Ngô Hạo. Vừa tới Địa Kiếm Tông đã chứng kiến cảnh môn nhân không hòa thuận, chưa kể hai bên còn là chấp sự cảnh giới kim đan. Từ Ngôn không khỏi cảm thấy những gì Vương Chiêu và Phí Tài lại không cách nào hiểu nổi. Vương Chiêu cũng muốn hỏi han nhưng thấy vẻ mặt Ngô Hạo không tốt lắm nên không dám ra mặt hỏi chuyện. Phí Tài lại không quản nhiều chuyện, có điều gã chưa kịp nói gì thì mây mù chở ba người đã đáp xuống đất. Kiếm môn viện chiếm diện tích rất lớn trong Địa Kiếm Tông, với lầu các trải rộng khắp nơi, phòng ốc dày đặc phủ kín cả một bên trong dốc núi. Trong đó, có một đại điện cao lớn nhất, cũng là nơi chịu trách nhiệm tuyên bố xuống nhiệm vụ tông môn. Đi vào kiếm môn viện, Ngô Hạo đi tới trước đưa ba người vào một tiểu viện rộng rãi phía trong. Nơi đó đang có hai tu sĩ kim đan chuyên môn phụ trách ghi chép tân đệ tử. Làm phiền hai vị sư huynh đăng ký cho ta ba tân đệ tử này. Ngô Hạo đi vào chính giữa đại viện ôm quyền nói với hai vị đồng môn kiếm đan. Ba người này đến từ đảo Lâm Uyên, một người trong đó là con gái Lâm Uyên đảo chủ. Còn đây là Ngọc Bài, thỉnh hai vị sư huynh xác minh thân phận. Không phải Ngô sư đệ định đây ra ngoài sao? Sao trở về rồi? Xem ra ba tên tu sĩ trúc cơ này là người quen của ngươi hả? Lâm Uyên đảo chủ à, con nghe nói qua. Hắn là bạn cũ của Hồng trưởng lão. À, chả trách sư đệ không đi mà quay trở lại. Hai vị trưởng lão kim đan chật đầu nói, một người trong đó tiếp nhận Ngọc Bài cẩn thận nghiệm chứng một phen. Ngọc Bài không giả, ba tiểu gia hỏa các ngươi báo họ tên. Vị chấp sự kia kiểm tra Ngọc Bài xong bèn lấy ra một quyển sổ cũ xưa, hỏi tên tuổi ba người. Còn người khác thì bắt đầu nói chuyện với Ngô Hạo. Huynh đệ Lương Gia vừa đi tới, lại mang tới 300 trúc cơ. Không biết lần này tông chủ có thể thành công hay không? Người có bị hai tên giao hỏa kia đụng vào không? Vừa rồi có đụng mặt bọn chúng ép thuyền xuống, đầy ý khiêu khích. Nhịn chút, hiện tại, Vân Hạ Phong chúng ta không sánh được với Vân Thượng Phong bọn họ. Sư huynh nói phải, an bài cho bọn chúng xong, ta sẽ lập tức ra ngoài. Hai người trò chuyện với nhau, tuy không lớn nhưng Từ Ngôn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng mọi chuyện. Từ Ngôn cũng không rõ tông chủ Địa Kiếm Tông mưu đồ chuyện gì, hắn chỉ biết Địa Kiếm Tông này không bình yên như trên đảo Lâm Uyên. Có cảnh giới trúc cơ cho nên sau khi ba người Vương Chiêu ghi danh xong, mỗi người nhận được một kiện pháp khí thượng phẩm, lệnh bài thân phận và một số thứ trường bào các loại. Tại Địa Kiếm Tông, môn nhân luyện khí kỳ mặc áo bào màu xám, đệ tử trúc cơ mặc áo màu xanh, cảnh giới kim đan là màu lam. Dựa vào màu sắc này có thể nhìn thấy được cách phân chia xuất thân và địa vị. Tuy rằng áo bào màu xanh mà kiếm môn viện phát ra có kiểu dáng như bình thường, nhưng tài liệu chế tác lại không làm từ vải vóc tầm thường, mà được làm từ tài liệu luyện khí có thể chống được lửa nước thông thường. Có thể không đạt tới trình độ pháp khí, nhưng tối thiểu nhất thì đi đường không cần phải lo mưa ướt áo quần. Nhận lấy quần áo xong, ba người được an bài đến chân một ngọn núi khác, cách kiếm môn viện không quá xa. Nơi đây đầy những tiểu viện được dùng làm nơi cư trú cho đệ tử trúc cơ. Phòng ba người kề sát nhau, bên ngoài phòng đều có một gian tiểu viện nhỏ. Có thể nói điều kiện nơi này vô cùng tốt. Linh khí chung quanh nồng đậm gấp mấy lần ở trên đảo Lâm Uyên. Ngô Hạo sau khi sắp xếp cho ba người xong, lập tức khống chế mây mù bay đi, xem chừng đang có việc gấp. Vương Chiêu lớn tiếng nói tiếng cảm tạ, ánh mắt nhìn theo hướng bóng người đi xa đầy hâm mộ. Thật ra không chỉ mỗi Vương Chiêu nhìn mê mẩn mây mù dưới chân Ngô Hạo, mà Phí Tài cũng tán thưởng không thôi. Đây mới gọi là đằng vân giá vũ, thủ đoạn của tiên gia. Lúc nào ta mới có thể khống chế được mây mù phi hành đây? Người khác mà nhìn thấy có lẽ còn cho rằng ông đây là thần tiên nhà. Phí Tài thuần thức cảm khái. Chúng ta đã chính thức bái nhập Địa Kiếm Tông. Chỉ cần khổ tâm tu luyện sớm muộn gì cũng có thể có ngày đằng vân giá vũ. Vương Triều trầm giọng. Chúng ta không chỉ đằng vân giá vũ được mà còn phải báo thù rửa hận cho các sư đệ sư muội đã chết nữa. Nghe hai người nói vậy, Từ Ngôn cảm thấy không đồng tình. Vương Chiêu Phí Tài không nhìn ra, nhưng đám mây mù dưới chân Ngô Hạo kia không lừa được ánh mắt Từ Ngôn. Đó chỉ là một kiện pháp bảo dùng sương mù đặc chế che lấp bản thể mà thôi. Có lẽ bên trong có khắc trận pháp hữu hình mây mù, không có gì quá mức kỳ lạ huy quý hiếm. Khu cư trú này lớn thật, mỗi người ở còn có một gian phòng ốc riêng, tốt hơn trên đảo Lâm Uyên nhiều nha. Chưa kể linh khí cũng tinh thuần hơn trên đảo nhiều. Phí Tài đánh giá từng phòng ốc chung quanh, kỳ quái nói. Phải chăng chỗ ở của Địa Kiếm Tông quá nhiều? Sao có vẻ có nhiều phòng bỏ không quá vậy? Không có bao nhiêu người sống trong này à? Khu cư trú rất lớn, thế nhưng đúng như lời Phí Tài nói, đệ tử trúc cơ ở nơi này không có mấy người, cho nên cả khu này rất vắng vẻ. Đại điện Bộ Kiếm Môn Viện tuyên bố nhiệm vụ cực kỳ lớn, nhưng đệ tử ra vào không nhiều lắm. Từ Ngôn cũng nói đến một hiện tượng khá cổ quái. Nói xong, cả Vương Chiêu Phí Tài đều đồng thời phát hiện có chuyện không đúng. Đúng vậy, theo lý mà nói, Đại Tông Môn hẳn phải có rất nhiều nhiệm vụ Tông Môn chứ. Các đệ tử phải tiếp nhận mãi không hết, sao trong Kiếm Môn Viện lại vắng vẻ như vậy, còn không bằng đảo Lâm Uyên chúng ta. Phí Tài vò đầu. Đúng như vậy, cha ta từng nói, Địa Kiếm Tông đệ tử rất nhiều, cường giả như rừng, ít nhất cũng phải to hơn gấp 10 lần đảo Lâm Uyên. Thế nhưng hôm nay xem ra tông môn này không nhỏ, nhưng điều kiện lại như thâm sơn ít ai tới lui. Vương Chiêu nghi hoặc khó hiểu lẩm bẩm. Chẳng lẽ vốn dĩ đệ tử của Địa Kiếm Tông không có nhiều lắm, hay đã bế quan tu luyện hết rồi, không ai đi ra ngoài? Không thể có chuyện bế quan cả ngày. Toàn bộ đều đã bế quan cả rồi. Không đúng, tông môn này có điểm không đúng. Phí Tài lắc đầu nói, như thể một nhà nghiên cứu khoanh tay bắt đầu phân tích. Ta nghe nói trong thâm sơn chắc chắn có yêu sơn, yêu lĩnh. Địa Kiếm Tông này ở sâu trong số hoang sơn gia lĩnh. Quanh dãy núi này không có thôn trấn xóm làng nào. Có khi chúng ta đã tiến vào trong mê hồn trận của yêu linh mị, yêu mị rồi. Mấy sơn linh yêu mị ngụy trang ra được tông môn, nhưng không thể nào làm giả được quá nhiều đệ tử. Bọn chúng lừa được người, vài người sống đi vào, rồi dựa vào ban đêm chúng ta ngủ say, không phòng bị nữa, tất cả đại điện nơi đây sẽ biến thành tảng đá hết. Đến nửa đêm không người, những quỷ quái kia, ma quỷ kia sẽ dần dần xuất hiện. Nói xong, Phí Tài run rẩy cả người, tự dọa mình, quả nhiên thật sự có tài. Sơn linh yêu mị cái gì? Không thấy Ngô Hạo sư huynh kia sao? Không thấy hai tiền bối kim đan kia sao? Vương Chiêu nghe mà sờn cả gai ốc, bèn quát bà Phí Tài ngừng kể mấy chuyện ma quỷ kia cả giận nói. Địa Kiếm Tông, lệ thuộc vào Kiếm Vương Điện, ai dám giả mạo, ai mạo phạm được. Nghe đại sư tỷ nói như vậy, Phí Tài có thêm chút cam đảm. Nhờ có điều, gã vẫn thích nhìn về phía Tường Hồn thì thầm. Từ sư huynh, tối nay hai chúng ta ở chung với nhau có được không? Ta nhiều thịt, đến lúc đó yêu quái có thể đến cũng sẽ ăn ta trước. Người có thể thừa cơ chạy thoát được. Ta không sợ yêu quái. Phí Tài sư huynh lo lắng quá rồi. Ngươi ngủ một mình đi, đừng đến phiền ta. Từ Ngô nói xong bèn chuyển hướng qua Vương Chiêu. Đại sư tỷ, đạo chủ từng nhắc đến tình huống bên trong Địa Kiếm Tông thế nào không? Vân Thượng Phong và Vân Hạ Phong là như thế nào? Vương Chiêu lắc đầu. Cha ta chỉ nói Địa Kiếm Tông rất lớn, trong đó có rất nhiều chi nhánh, ví dụ như Chấp Pháp Điện và Kiếm Môn Viện các loại, không nói thêm mấy thứ khác. Ta cũng lần đầu tiên nghe nói đến Vân Thượng Phong, Vân Hạ Phong. Không biết Vân Thượng, Vân Hạ là thế nào cả. Ta đây biết đấy. Phí Tài bên kia chen miệng vào. Không phải có một tầng mây trôi trên ngọn núi Địa Kiếm Tông hay sao? Vân Thượng Phong chính là chỉ ngọn núi phía trên mây mù. Trên không là ngọn núi, phía dưới tầng mây. Nói nhảm, Vương Triều quát. Làm gì có chuyện phân trên như vậy? Vân Thượng, Vân Hạ là trên dưới mây mấy cái đám mây kia hay sao? Bị Vương Chiêu quả trách một trận, Phí Tài dầu dĩ không vui, không lên tiếng nữa. Từ Ngôn cũng trầm ngâm không nói thêm gì. Mãi một lúc lâu sau, Từ Ngôn mới nhìn về phía ngọn núi chính đâm xuyên phía tầng mây xa xa, cau mày nói. Chỉ sợ Phí Tài nói đúng, có lẽ Vân Thượng Phong thật sự chỉ ngọn núi phía trên tầng mây, mà Vân Hạ Phong là thân núi phía dưới tầng mây. Nếu như một tông môn xuất hiện phân chia cao thấp khác nhau. Từ Ngôn không nói tiếp những lời phía sau nữa vì Vương Chiêu đã hiểu ra, coi như Phí Tài thì cũng đã hiểu được. Phân ra cao thấp, luận ra thấp cao, chỉ có thể chứng minh một điều. Địa Kiếm Tông e là nội bộ đã bị phân chia thành hai thế lực, hơn nữa hai thế lực này còn đối lập hẳn với nhau. Từ khi nghe nói Vân Thượng Phong và Vân Hạ Phong, nhìn thấy cảnh huynh đệ Thiết Lương Thiết Nhị khống chế thuyền lớn va chạm vào Ngô Hạo, Từ Ngôn đã nhìn ra trong Địa Kiếm Tông có một loại nguy cơ. Một loại nguy cơ này hắn cũng không thể nào giải quyết được. Nhưng Từ Ngôn hiểu, rõ ràng một tông môn lớn cỡ này bị chia ra làm hai phái chắc chắn không phải do tông chủ vô năng bị tất cả các trưởng lão chiếm quyền, mà trong tông môn có hai vị cường giả tu vi cực cao đang lục đục với nhau. Từ Ngôn không hiểu rõ về Địa Kiếm Tông, dù sao hắn chỉ mới đến tông môn ngày đầu tiên. Ngoại trừ chuyện có thể nhìn ra được Địa Kiếm Tông có thế lực rất lớn, còn biết chắc chắn trong dãy núi Đằng Vân này có tồn tại một tinh mạch thượng phẩm ra thì không hề biết thêm gì về những cường nhân trong tông môn này. Kỳ thật tình huống này cũng rất đơn giản, tìm vài người hỏi han một chút là được. Chỉ cần không phải là chuyện cơ mật của tông môn, thì quy củ tông môn có nghiêm ngặt đến đâu vẫn có vài đệ tử nhiều chuyện. Chung quanh đây không người, đa phần là phòng bỏ không. Nhìn trong tiểu viện còn đủ loại đồ dùng, thì hẳn vốn quanh đây phải có người ở mới đúng. Khu cư trú của đệ tử trúc cơ có thể tùy đi lại, nếu quanh đây không có đệ tử tông môn thì hẳn sẽ xảy ra nhìn ngó một chút. Khu cư trú rộng lớn, ít nhất có thể chứa được hơn ngàn người, không thể nào không thấy một người sống nào. Từ Ngôn mới nói ra ý định của mình, hai người kia cũng tán thành bèn chuẩn bị đi ra tìm vài người đồng môn. Có điều ba người vừa mới ra ngoài thì mây mù phía trên bầu trời đột nhiên xoay tròn, rồi một chiếc thuyền sắt khổng lồ như cưỡi mây đất sóng xuyên qua tầng mây mù xông thẳng tới khu cư trú này. Chiếc thuyền sắt lớn xuất hiện nơi xa chính là chiếc thuyền chở mấy trăm đệ tử rời khỏi tông môn trước đó không lâu. Chỉ là lần này trở về trên thuyền lại không có lấy một đệ tử trúc cơ nào. Một chiếc hóng mà thôi, một chiếc thuyền hóng mà thôi, có gì đặc biệt đâu chứ. Đợi ta làm kim đan rồi nhất định sẽ luyện chế một chiếc lớn hơn, đụng hóng cái thuyền hỏng đấy. Phí Tài tức giận, bất bình mắng chửi. Có điều lời mắng chửi ấy không được phát ra bởi thuyền sắt đã bay qua cứu chú này. Sợ bị nghe được, Phí Tài vội ngậm miệng. Dù sao trên kia còn có đến hai tên cường giả kim đan, bị trẻ nhãi giỏ xiên, e là không ổn. Phí Tài không dám mắng thêm, nhưng ánh mắt lại mang đầy khinh thường liếc nhìn chiếc thuyền lớn đi xa. Thuyền lớn bay xa, ba người chuẩn bị tìm kiếm vài đồng môn để nghe ngóng tình hình. Vừa đi ra ngoài, thuyền sắt lớn còn chưa bay xa chợt nhường lại. Sau đó có một người nhảy từ trên thuyền xuống đứng trước mặt ba người. Đệ tử mới nhập môn, tu vi trúc cơ bái nhập tông môn, đã nghiệm chứng thân phận chưa? Mấy gia hỏa kiếm môn viện có đang lười biến không vậy? Người đến lại chính là Lưỡng Nghị, đệ đệ trong hai huynh đệ Lương Gia. Đã ghi chép thân phận, chúng ta xuất thân từ đảo Lâm Uyên, cha ta là bạn cũ với Hồng trưởng lão. Vương Chiêu nhận thấy đối phương là lai giả bất thiện. Ngô Hạo sư huynh lại đi khỏi tông môn, cô nàng không dám nhiều lời vội vàng nói ra thân phận. Người của Bách Đào. Lương Nghị ngẩn người, sau đó trên mặt hiện đầy vẻ xem thường. Tán tu hải ngoại, trí giỏi dã man, đám man nhân các người bá nhập địa kiếm tông nhất định là học trộm nghề chứ gì. Chúng ta không học trộm nghề, chúng ta là đệ tử địa kiếm tông, chẳng qua xuất thân ở đảo Lâm Uyên mà thôi. Thấy đối phương nói năng quá phận, Phí Tài nghe không lọt tai bất bình nói. Vì xuất thân các ngươi ở hải đảo nên ta mới nói các ngươi trộm nghề. Sắc mặt Lương Nghị trầm xuống, uy áp âm thầm tản ra ép xuống Phí Tài đến không đứng thẳng nổi. Chó hoang ăn bao nhiêu cũng không đủ, sói hoang nước bấy nhiêu vẫn không thuần, chỉ là một đũ sói con. Thật ra đa phần trường giả Nguyên Anh và Kim Đan trong đại tông môn Tây Châu Vực đều ít nhiều có thành kiến với tu sĩ Bách Đảo. Nguyên do lại rất đơn giản, tu sĩ Bách Đảo vô cùng đoàn kết, hơn nữa lại không bao giờ quên xuất thân của mình. Với kẻ tu vi bình bình thì không nói, chỉ cần có kẻ nào xuất chúng hơn thì vinh quang vĩnh viễn lại không dành cho tông môn, mà lại dành hết cho cố hương của tu sĩ Bách Đảo. Kỳ thật những tu sĩ Bách Đảo luôn cho mình là người của hải đảo, rất khó dung nhập thật sự với tất cả các đại tông môn Tây Châu Vực. Điều này Vương Chiêu không biết, Phí Tài không biết, nhưng Từ Ngôn có thể lờ mờ nhìn ra vài phần. Từ Ngôn phát giác ra phiền toái đã đến, bởi trong ấn tượng ác liệt Từ Ngôn đối phương dành cho ba người họ đến từ việc huynh đệ Lương Nghị không vừa mắt với Ngô Hạo. Để tránh phiền toái không cần thiết, hắn tiến lên một bước chắp tay nói với Lương Nghị. Trưởng lão, chúng ta bái nhập địa kiếm tông nhằm mở mang hiểu biết về tông môn khổng lồ hàng đầu một phen. Nếu có cơ hội chúng ta cũng muốn tu tập công pháp cao thông của tông môn hàng đầu một lần. Chúng ta đến đây nhằm học hỏi thêm kinh nghiệm. Từ Ngôn vô cùng thành khẩn, ngữ khí cung kính, lời nói vòng vo, hơn nữa tư thái vô cùng khiêm nhường đã đủ cho đối phương phần mặt mũi. Không nghĩ tới đối phương nghe xong chỉ phá lên cười. Học hỏi kinh nghiệm, hóa ra các ngươi là hòa thượng à? Xem ra trong lũ sói con này cũng có cả chó hoang. Tiểu tử, ngươi muốn làm sói hay làm chó hoang đây? Lương Nghị càng nói càng khó nghe, oán giận giữa gã và Ngô Hạo chất chứa rất sâu, cho nên làm sao có sắc mặt tốt với đám đệ tử tông môn do Ngô Hạo mang đến được. Lương Nghị như cười mà không phải cười nhìn Từ Ngôn lạnh lùng bảo. Hôm nay bản chấp sự cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi làm chó, ta có thể làm chủ cho ngươi trở thành đệ tử Thượng Vân Tông. Quả nhiên Lương Nghị là người của Vân Thượng Phong, Từ Ngôn lại không nói gì, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo rồi nhanh chóng trở nên cung kính ôn hòa, vô cùng chất phác. Mặt mũi đã cho đi, bậc thang cũng đã đưa tới, Từ Ngôn mới tới địa kiếm tông nên không muốn gây chuyện. Thế nhưng ác nhân đã cố tình đến, hắn có muốn tránh cũng không thoát được. Nhớ kỹ chưa, ta không có kiên nhẫn chờ đợi cân nhắc, trả lời ta ngay bây giờ. Mặt Lương Nghị âm trầm nhìn Từ Ngôn trầm trầm, tư thế như chỉ cần một lời không hợp sẽ ra tay. Loài vật như chó hoang kia suốt ngày sủa bậy bốn phía, không biết người nào sẽ bị ta đánh chết, ta cứ nên làm sói đi vậy. Từ Ngôn chất phác cười nói, ít nhất sói cũng không sủa bậy. Trung quy vẫn cứ là sói, vậy tùy ngươi. Lương Nghị không bất ngờ, gã gặp nhiều tán tu quật cường kiểu này, cho nên chỉ nghiêm sắc mặt trầm giọng. Đệ tử địa kiếm tông nghe lệnh, tiếp nhận mệnh lệnh tông chủ, sai phái đệ tử trúc cơ tiến về huyền băng nhai. Ba người các ngươi lập tức theo ta đi ngay, không được trì hoãn, làm đại sự của tông môn hỏng, tuân thủ môn quy. Lệnh tông chủ, đệ tử địa kiếm tông không người dám từ chối. Hai người Vương Chiêu Phí Tài không nghĩ tới cảnh Lương Nghị mang đến tông chủ ra. Cả hai sững người rồi chuyển sang giận dữ. Hóa ra Lương Nghị phụng mệnh sai phái môn nhân trúc cơ. Tuy không hiểu có chuyện gì, Nhưng lần này gã lại lấy thế đè người. Ba người Vương Chiêu mới nhập tông môn lại không cách nào phản bác. Dù sao là đệ tử Địa Kiếm Tông, vậy bắt buộc phải nghe theo sai phái của tông môn. Hay cho một chiêu mượn đao giết người. Từ Ngôn rất tán thưởng, con cảm thấy mình cần phải rửa mắt nhìn tên Lương Nghị đối diện này một chút. Có thể làm cho Từ Ngôn rửa mắt mà nhìn, cũng không phải hạng người tầm tâm cơ sắc sảo bình thường, càng không phải dạng thiên kiêu tuấn kiệt một trang, mà là người chết. Vừa tới Địa Kiếm Tông đã gặp ngay một tên giao hỏa muốn chết. Ngoài kinh ngạc ra, Từ Ngôn còn rất cảm thán với vận khí của bản thân mình. Từ lúc rời khỏi thế giới trong bình, vận khí của hắn vẫn luôn không tốt. Hẳn là ở chân võ giới này đã bị thiếu một phần gì đó hòa hấp dẫn vận rủi tới, hay thiếu mất một vài phần nhân vật hội tụ vận rủ rồi. Hai chấp sự Kim Đan dựa vào lệnh tông chủ sai phái, ba người Từ Ngôn không có cách nào, đành tuân lệnh, bất đắc dĩ lên thuyền sắt lớn. Sau đó chiếc thuyền sắt này bắt đầu bay tới khu cư trú của các đệ tử tông môn. Khác với nơi ở của ba người Từ Ngôn, khu vực kế tiếp mà thuyền tới nơi đầy những sơn động với 9 ngọn núi vần quanh. Hơn nữa bên ngoài mỗi hang động còn có ánh hào quang mờ mờ, có thể là tồn tại trận pháp. Đến khu cư trú của Cửu Phong này có thể cảm nhận được linh khí chung quanh càng thêm nồng đậm, còn sơn động nhìn như bình thường kia lại là từng tòa động phủ. Cửu Phong Động, một phúc địa bên trong Địa Kiếm Tông. Cái gọi là phúc địa đó chính là chỉ động thiền đấy. Trong Địa Kiếm Tông, chỉ có những đệ tử trúc cơ đỉnh phong hoặc ít nhất phải là trúc cơ hậu kỳ trở lên mới được tu luyện trong động phủ như vậy. Đây cũng là nơi bế quan tốt nhất để trùng kích kim đan. Có thể tu luyện ở Cửu Phong Động thì chỉ có thể là môn nhân trúc cơ trong tông môn vô cùng coi trọng. Dù tu vi những môn nhân này chỉ là trúc cơ, nhưng đa phần họ sẽ nhanh chóng đột phá lên kim đan, thậm chí không thiếu những người có thiên phú cực cao, có thể một đường trùng kích đến Nguyên Anh. Đại tông môn cỡ như Địa Kiếm Tông có thể không coi tu vi kim đan vào đâu. Số lượng tu sĩ kim đan đảm nhiệm chức vụ cũng không nhiều, đa số chỉ là chấp sự tông môn hay trưởng lão ngoại sự mà thôi. Chỉ có cường giả Nguyên Anh mới thật sự là hạch tâm của tông môn. Thuyền sắt mang theo tiếng gió gào thét cùng uy áp kim đan tới Cửu Phong Động. Mấy trăm trận pháp bên ngoài sơn động trên 9 ngọn núi đều chấn động lập lòe. Sau đó một loạt đệ tử trúc cơ với khí tức thâm hậu nhao nhao đi ra ngoài động. Tông chủ có lệnh, điều đệ tử trúc cơ tông môn tiến về Huyền Băng Nhai. Đệ tử Cửu Phong trong động dựa theo vị trí sắp xếp của động phủ, những người từ 300 trở xuống ra khỏi hàng. Lúc này Trương Thiết đứng đầu thuyền mở miệng, gã là đại ca của Lương Nghị, tu vi cao hơn Lương Nghị một tầng, đạt tới kim đan hậu kỳ. Dưới mệnh lệnh uy nghiêm đó, ti mặt đám đệ tử Cửu Phong Động nghe nói đến Huyền Băng Nhai đều trở nên biến đổi, thế nhưng vẫn có 300 người dựa theo vị trí động phủ mà đi ra ngoài. Đón 300 đệ tử trúc cơ rất có cơ hội lớn trùng kích kim đan này thành công lên thuyền. Thuyền sắt lại quay đầu ra khỏi tông môn nhắm thẳng về phía sâu trong dãy núi Đảng Vân. Trong lúc Từ Ngôn ngồi trên thuyền, thầm cảm thấy mình quá không may mắn, thì nơi ở Đại Phổ Thiên Nam Quốc trong thế giới trong bình, quỷ sứ đứng đầu đang ngay ngắn ngồi trên mặt ghế chủ tọa trong một biệt viện bên ngoài kinh thành, tay cầm một quả linh quả cổ quái do dự mà không thôi. Không xui xẻo gì chứ, quả này được đáy biển kết xuất ra thật, có kỳ hiệu giải độc. Khương Đại Xuyên nghiêng người ngồi trên ghế chủ tọa, giơ linh quả óng ánh kỳ dị trong tay lên đầu bầu. Gã mặc một thân trường bào màu xanh biển, vạt áo tung bay, thoạt nhìn tiêu diêu tự tại, chẳng qua sắc mặt có hơi do dự. Không thể nào giả được, yên tâm, ta mua được trong tay Lý Đao Đầu với giá đắt đấy. Ông ta nói trái cây này của san hô dưới đáy biển sâu có thể thanh tâm diệt dục. Ngồi đối diện Khương Đại Xuyên là Mai Tam Nương, vẫn dung nhan hệt như xưa. Chỉ với tu vi trúc cơ mà còn mua được cả linh quả từ Huyền Lục Phong chủ. Khương Đại Xuyên liếc mắt nhìn nữ nhân đối diện hừ lạnh một tiếng. Nửa bán nửa tăng quả nhiên không chuyện gì qua mắt được Khương đại nhân. Mai Tam Nương che miệng cười nhõng nhẽo, khẽ phẩy phân tay oán trách. Khương đại nhân không thể chừa cho ta chút thể diện sao?

đi tới phần cuối cùng của thế giới. Khương Đại Xuyên nhìn như vô địch thiên hạ, nhưng những năm nay kỳ thật gã đang tịch mịch suốt trăm năm. Hiện tại gã rất muốn biết, năm đó thần Văn Yêu Vương đi xa và đã đi tới nơi nào, đã bay rời khỏi vòm trời bên ngoài hay chết trong nhân gian này rồi. Nhân sinh trăm năm, ngàn năm, vạn năm rồi thế nào đây? Quỷ sứ đứng đầu nhìn trên trời cao, vẻ mặt có hơi cô đơn, nhỏ giọng cảm khái một câu. Tiến tức lùi, tu vi chỉ trệ không tiến, không đối thủ, trường sinh vạn năm để làm gì? Cứ như vậy mãi, ta sợ sớm muộn gì cũng sẽ có ngày lão tử nổi điên. Lão tử mà nổi điên, Tinh Châu ắt hẳn phải biến thành tử địa. Cầu chúc Khương đại nhân bay về trời thành công, thẳng tiến đến tiên giới. Hòa Thánh nghe xong, vội vàng bày tỏ thái độ. Khương đại nhân yên tâm, chắc chắn lão đầu ta sẽ tế luyện ra được pháp bảo, sẽ giúp lão. Ta sẽ giúp lão ấy, mấy năm tới lão phu sẽ không đi đâu cả, toàn lực hiệp trợ, trưởng lão luyện chế ra hỏa pháo có thể bắn vàng trời. Khương Đại Xuyên muốn mượn nhờ lực lượng hỏa pháo xuyên qua vết đứt không gian, sao Lữ Y Thủ có thể ngăn cản chuyện tốt như vậy? Tốt nhất Khương Đại Xuyên đi một mình không trở lại, như vậy Tình Châu mới tính là hoàn toàn bình an. Sông cạn thì sao? Nhân tộc không thiếu nước. Trời nứt thì sao? Chỉ cần không sập là được. Thế nhưng tai họa như Khương Đại Xuyên vẫn nên mang nhanh chóng biến mất mới tốt. Lưu Y Thủ thầm nhủ trong lòng, hận đối phương sao không sớm bị vết rách không gian kia rút đi mất. Dù sao người này vẫn rủi liên tục, sau gáy khắc hai chữ không may. Người khác bay lên trời có thể không chết, nhưng Khương Đại Xuyên mà bay lên trời không chết mới là lạ. Không biết là vì không nghe ra được tiếng lòng của Họa Thánh hay là không còn tâm tư để ý tới Lưu Y Thủ, Khương Đại Xuyên chỉ nhìn lên bầu trời tới mức xuất thần. Mãi một lúc lâu sau gã mới lẩm bẩm: có cơ hội khó được sao có thể bỏ qua, thật sự muốn nhìn bên ngoài kia đến tuột cùng là cái gì. Từ Ngôn, ngươi nhất định chưa chết, ta có thể nhìn thấy ác ý của ngươi để lại giữa trời đất. Đừng vội, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau. Lão tử muốn cho người trong thiên hạ này biết Khương Đại Xuyên ta mới chính là kẻ cùng hung cực ác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 216 của bộ truyện Giả Sư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.